Sổ ước luân hồi, chương 204, nhiễm nam bị ăn thịt thú vui của Lục Hồng Huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kế hoạch trả thù ban đầu rất đơn giản, nhiễm nam sẽ thăng cấp thành viên ngũ đại quốc vệ và nhờ hệ thống nhiệm vụ của nó để điều tra tin tức từng thành viên trong Đông Nam Hội và Impossible Club. Sau đó cả nhóm lần lượt dựa vào tin thu thập được ra tay đánh lén giết dần kẻ thù đến khi không còn tên nào. Sau chiến dịch ở sườn gỗ, với sự tiếp sức từ hai tên tay trong là Mr. Fake và John thì kế hoạch đã thay đổi thành ba bước lớn. Đầu tiên Huỳnh Ni và Meo Meo mang theo tên bảo kê có thể biến hình hắc vận để trà trộn vào thế lực của kẻ thù. Từ đó tìm cách nắm lấy danh sách thành viên của chúng cùng địa bàn hoạt động. Mr. Fake và nữa mạng không chỉ bị hồn ước của một trong hai cô hay nhiễm nam mà là bị cả ba cùng lúc hồn ước nên cũng yên tâm không quá lo chúng sẽ phản bội làm lộ thân phận. Nhất là Mr. Fake cho dù hắn có tàng hình trốn đi thì nhờ liên hệ tâm linh của hồn ước. Meo Meo, Huỳnh Ni vẫn dễ dàng tìm được hắn để cho hắn biết phản bội sẽ có kết quả thê thảm thế nào. Tiếp theo dùng hắc vận cùng mặt nạ ra người để giả danh người Đông Nam Hội giết người Impossible Club và ngược lại. Vừa có thể triệt tiêu bớt sức mạnh tổng thể của kẻ thù vừa có thể khiến hai tổ chức này mâu thuẫn với nhau. Đến lúc quan trọng sự mâu thuẫn này có thể trở thành một trong những chìa khóa chiến thắng. Dù rằng trong kế hoạch bước cuối rất an toàn nhưng Lục Hồng Huấn vẫn muốn làm hết sức để bảo đảm cho phe mình phòng trường hợp có biến cố khiến kế hoạch không suôn sẻ. Bước cuối cùng chính là mồi dụ. Sau chiến dịch sườn gỗ trong nước, nhiễm nam đã sơ bộ biết được lý do Hồng Nhan vì sao gặp nạn. Tên John muốn lợi dụng nhóm nhiễm nam đấu với nữa mạng giành lại vị thế đường chủ Đinh Tông nên đã tiết lộ về thiết bị rồi đổ trách nhiệm tìm kiếm nó cho nữa mạng. Mà nó thì bị nhiễm nam đoạt đi nên kẻ liên quan với cậu ta như Hồng Nhan mới vô tình bị đàn em nữa mạng hại chết. Lục Hồng Huấn sau khi biết nhiễm nam giữ một thứ quan trọng của Đông Nam Hội đến nỗi John bị xuống chức nữa mạng lên thay. Từng bước mồi dụ đã hình thành trong đầu anh ta ngay lúc đó. Sau này lại thông qua nữa mạng để hiểu hơn tầm quan trọng của món đồ này cùng tên của nó cũng như tác dụng. Lục Hồng Huấn càng quyết định sử dụng nó để dụ hết kẻ thù cao tầng vào một chỗ, xử lý dứt khoát một lần. Năm xưa thiết bị này quan trọng như vậy mà lại chỉ để một tên đường chủ đi lấy về cũng có lý do của nó. Các cao tầng như phó hội chủ chỉ cần có động thái sẽ lọt ngay vào tầm ngắm của các thế lực khác. Để tránh sự chú ý quá lớn thì chỉ còn cách giao cho cấp dưới đi lấy nó về mà thôi. Nhờ vậy mà nhiễm nam mới có thể thực hiện mồi dụ lần này. Giả như không có thiết bị đó thì Lục Hồng Huấn cũng có thể nghĩ đến kế sách khác nhằm tập trung kẻ thù về một mối. Ví như hắc vận biến thành một con thú cực mạnh cỡ hội chủ chẳng hạn mà chủ nó là một thằng nhóc như nhiễm nam. Nhiễm nam lại từng là thành viên của cả hai tổ chức Đông Nam Hội và Impossible Club. Thế lực đứng sau Huỳnh Ni và Meo Meo là Quách Gia cần tin tức về nhiễm nam nên cho hai nàng trà trộn vào. Sau đó lại vô ý để lộ phong thanh khiến cho hai tổ chức này vội truy theo nhiễm nam nhằm chiếm đoạt con thú. Với thực lực con thú có thể ngay lập tức khiến cán cân thực lực nghiêng về tổ chức của mình thì có hội chủ nào không muốn bắt. Thế là mục đích tập trung cả bọn lại tranh giành con thú liền có thể thực hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả cũng chẳng khác gì mồi dụ hiện giờ. Mồi dụ hiện tại còn tốt hơn nữa khi nó là thứ quan trọng buộc Đông Nam Hội phải cướp về bằng cái giá lớn. Bởi vì thiết bị khuếch đại gen alpha là thứ có thể tạo ra vô số dị nhân từ người thường. Tổ chức dị nhân một khi có được nó chẳng khác nào có lượng pháo hôi là dị nhân vô tận. Tới lúc đó dùng thịt đè người cũng đủ để lật đổ mấy quốc gia có gia tộc tu tiên nữa chứ không nói điều toa láo lếu. Bước thứ ba mồi dụ vô cùng đơn giản và an toàn theo lý thuyết. Có ba giai đoạn, giai đoạn đầu tiên Huỳnh Ni và Meo Meo tìm cách để lộ thông tin về nhiễm nam và thế lực. Fake, đứng đằng sau hai nàng là Cục Phòng vệ hiện tượng siêu nhiên của Việt Nam, một tổ chức mạnh chẳng kém gì Đông Nam Hội hay Impossible Club. Tổ chức của hai nàng đang truy tìm tung tích của thiết bị khuếch đại gen alpha do biết tin từ miệng John khi hắn bị bắt trên đảo ẩn viện. Bởi vì không biết món hàng này đã về tay Đông Nam Hội hay Impossible Club nên mới cử người trà trộn. Còn tại sao Impossible Club có liên quan mà phải trà trộn ư, chính là Mr. Fake đã từng xuất hiện đối đầu với John ở sườn gỗ đó thôi, biết đâu thiết bị đó đã lọt vào tay Mr. Fake đã mang về Impossible Club rồi. Điều này bố già cũng có biết nên không tạo nghi ngờ gì lớn. Bây giờ đã biết nó trong tay nhiễm nam nên rút hai nàng về và tổ chức sẽ truy theo nhiễm nam đã trốn đến Nhật Bản. Ở đây có một mâu thuẫn phải giải quyết, đó chính là nếu tổ chức sau lưng Ni đã uy hiếp được nữa mạng nhận cô giả làm em gái để trà trộn vào Đông Nam Hội vậy thì đúng ra phải biết tin tức về món thiết bị đó không có ở Đông Nam Hội mới đúng. Chuyện này trước khi nữa mạng bị sư tử đã giải quyết xong. Kẻ bị sư tử thật ra chỉ là hắc vận giả dạng mà thôi, hắn giả nữa mạng bỏ trốn khi hay tin Huỳnh Ni đã rời đi. Khi bị sư tử liền bại lộ là một kẻ giả mạo khiến cho hắc lão đại nghĩ rằng nữa mạng ban đầu được giải về tổng bộ để trừng phạt đã là một tên giả mạo sẵn rồi. Tên nữa mạng thật sự có thể đã chết trong sự vụ ở sườn gỗ nên thế lực sau lưng Huỳnh Ni mới không biết thiết bị Alpha không có ở Đông Nam Hội, vẫn tưởng rằng thiết bị đang được Đông Nam Hội sử dụng rồi cử Ni trà trộn cùng một tên nữa mạng giả mạo. Nữa mạng người thật bị Huỳnh Ni khi rời đi Đông Nam Hội mang theo rồi. Tên này hiện tại cũng đã xanh mồ dưới tay cô, tuy không nhẫn tâm ra tay nhưng nàng vẫn phải nhắm mắt động thủ để tránh hắn lộ mặt rồi bị bắt lại khai thác sơ hở của kế hoạch. Lục Hồng Huấn đã khăng khăng yêu cầu Ni đốt xác hắn cho bằng được. Nàng đã chần chừ rất lâu mới nhắm mắt đốt nữa mạng thành cho. Về phía Impossible Club thì dễ hơn. Mèo Mèo xuất hiện dưới vai trò là một đàn em cấp dưới của Mr. Fake nên việc không biết hắn có lấy được thiết bị Gen Alpha đó hay không cũng miễn cưỡng hiểu được. Bố già chỉ biết được thông qua đoạn hội thoại hắc vận cố tình để lộ về việc Mr. Fake có thể đã cướp được thiết bị Alpha từ chuyến đi sườn gỗ lần trước nên tổ chức mới của Mèo Mèo trà trộn đến Impossible Club tìm hiểu cướp lấy. Tên Mr. Fake này cũng đã chết trong trận đấu của Huỳnh Ni với Steam nên không thể nào để lộ sự thật ra được nữa. Song song đó Nhiễm Nam phải hợp tác được với Quách gia để mượn hơi cục phòng vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của cục phòng vệ cùng cao thủ của họ sẽ đi đến Nhật Bản nhằm tạo hiện tượng giả như là thế lực đằng sau Huỳnh Ni và Meo Meo đã bắt đầu hành động đuổi bắt Nhiễm Nam. Khiến Đông Nam Hội và Impossible Club phải coi trọng nếu muốn đoạt thiết bị khuếch đại Gen Alpha. Lại có Phan Chí Thâm và Bạc Xỉu góp dầu vô lửa khiến hai tên hội chủ phải đích thân ra trận. Dụ rắn ra khỏi hang coi như xong, trường hợp bất đắc dĩ không nhờ được Quách gia vậy thì đành xài tạm chức vụ trong ngũ đại quốc vệ vậy. Giai đoạn thứ hai chính là tập trung cá vào một hồ. Chính là làm sao để tất cả bọn thù nhân cùng lúc phát hiện được Nhiễm Nam và truy đến. Thời gian không được giãn cách quá lâu nếu không sẽ biến thành Nhiễm Nam đối đầu lần lượt từng tổ chức kẻ thù. Như vậy thì không thể một lần làm gọn hốt hết được. Kẻ đến sau sẽ cảnh giác sau này càng khó trừ diệt hơn. Để làm điều này, Lục Hồng Huấn đã đề nghị diễn một màn đại chiến giữa Nhiễm Nam và nhóm người cục phòng vệ. Tin tức sẽ thông qua nhân chứng cuộc chiến mà lan truyền trên Internet đến tai mắt kẻ thù. Sau đó kẻ thù sẽ truy theo vết tích để lại tập trung hết về đảo hoang đã chỉ định. Với tốc độ mạng của Nhật Bản thì tin tức có thể gần như lọt vào tai bọn chúng cùng lúc dẫn tới bọn chúng sẽ cùng lúc mò đến hoang đảo. Nơi Nhiễm Nam sẽ xử lý chúng. Giai đoạn cuối cùng vô cùng đơn giản, thậm chí có thể nói chẳng có nguy hiểm gì cả. Khi tất cả chúng đã tập trung trên đảo, bùm, vài chục quả bom hạt nhân mini có thể tiễn toàn bộ lên đường gặp ông bà già xưa của chúng. Nhiễm Nam trốn vào thời không giới trước khi bom nổ là ngon lành cành đào. Nhân tiện thì chọn Nhật Bản làm chiến trường cũng có mục đích của Lục Hồng Huấn. Nhật Bản là địa bàn tổng bộ của Impossible Club, Đông Nam Hội muốn đến Dương Oai vậy phải kéo theo lực lượng đủ mạnh mới được. Đạt mục đích xử lý cao tầng của kế hoạch, thứ hai thì Nhật có rất nhiều đảo nhỏ tìm một đảo vắng vẻ không khó. Dùng bom hạt nhân mini cũng không hại đến người vô tội. Thứ ba Nhật Bản đã là nước phát triển, mạng mẽo đã phổ biến toàn dân so với các quốc gia khác trong khu vực có thể bảo đảm cho việc dụ cá vào hố một lượt. Thứ tư, nước Nhật không có gia tộc tu tiên tồn tại, bớt một biến số. Thứ năm, Nhật Bản quân sự thì mạnh nhưng dị nhân thì ít, dị cảnh không quá đông đảo là một điều kiện thuận lợi cho việc làm dùm beng trên Internet nhưng khó bị chính quyền tìm tới mình một cách nhanh chóng và cũng là để Đông Nam Hội dễ trà trộn hơn. Thứ sáu, Nhật giáp biển tứ phương. Sau khi hành sự xong mọi người có thể bay ra biển rồi vòng về Việt Nam tránh bị truy vết qua vệ tinh hay các thiết bị phòng không, phòng bộ, không gây ra sự kiện đối ngoại nghiêm trọng nào giữa hai quốc gia. Thứ bảy, quốc gia này có tổng bộ của Impossible Club. Một khi vụ việc dùm beng lên sẽ rất có lợi cho việc Nhiễm Nam đánh chó mù đường mấy tên còn sót lại ở nước này của chúng. Khi chúng bị nhà nước Nhật Bản truy quét Nhiễm Nam chỉ cần để ý mấy con đường xuất cảnh là đủ mà không cần bỏ nhiều sức đi tìm xem chúng trốn ở đâu. Tên nào nếu bị bắt Nhiễm Nam chỉ cần đột nhập nhà tù xử lý chúng nhẹ nhàng. Ai bảo đa số chúng không thể bay làm chi, dáng mà chịu, trở lại chuyện chính, trong lúc mồi dụ dần dần thực hiện thì Nhiễm Nam sẽ tranh thủ đi ghi nhớ khí tức của những tên đàn em không xuất chinh lần này của kẻ thù để về sau tiện bề truy quét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn bây giờ chính là cuộc chiến vô cùng hoành tráng của Nhiễm Nam và Quách Thị Hoa cùng Lý Nhượng ở giai đoạn thứ hai, giai đoạn tụ tập bầy cá. Nhiễm Nam, để bản cô nương đấu với ngươi một chuyến. Trong Quách gia ngươi cũng có tiếng lắm nha. Nếu ngươi thua thì phải nghe theo lời ta nhé hôn. Hi hi hi, Quách thị Hoa danh ma nói. Cô nàng cũng muốn thử sức với Nhiễm Nam lâu rồi. Từ sau khi biết được tin lão tổ của mình thua thiệt trong tay Nhiễm Nam. Cô nàng thích quậy này đã muốn thử xem giữa cô với tên nô lệ của mình có chênh lệch như thế nào. Lúc trước Nhiễm Nam thậm chí còn chưa mạnh bằng cô, từ đó đến nay thực lực của cô đã tăng lên vài lần, không lẽ Nhiễm Nam lại có thể vượt qua cô được sao? Cho dù tương lai mình lấy cậu ta làm chồng đi nữa thì cũng không muốn lép vế với cậu ta đâu. Quách tiểu thư ta là ai cơ chứ? Ta là siêu cấp vô địch thiên tài của Quách gia đó nhé. Quách thị Hoa bay đến trước mặt Nhiễm Nam, nghĩ thầm trong lòng. Quách đại quậy lúc này đã không còn là một dị nhân cấp thấp như trước. Thật ra cấp độ khi Nhiễm Nam lần đầu gặp Hoa chỉ là cấp độ đối ngoại trên giấy tờ, đó là cấp độ được công khai từ mấy năm trước đó nữa. Thực tế thì lúc đó cấp độ của cô cao hơn nhiều và đến bây giờ cô đã là dị nhân cấp 97, thực lực còn cao hơn cả đa số dị nhân cấp 100 nhờ vào khoa học kỹ thuật của Quách gia nghiên cứu ra. Trong người cô có cấy vô số các mạch điện tử tỏa đi khắp các bộ phận. Những mạch này được chế tác thành dạng sợi cơ không khác gì là máu thịt thông thường. Chúng có thể chuyển hóa dị lực trong người cô nàng thành điện năng hoặc khí thể mang theo dòng điện mạnh. Cô là người duy nhất có thể thành công kết hợp với công nghệ kỹ thuật này mà không chết vì bài xích. Từ đó dị năng bản thân kết hợp với khoa học công nghệ khiến cho Hoa tiểu thư của chúng ta có lực chiến cao tới hơn 11 tinh điểm. So ra Nhiễm Nam hiện tại khi vận dụng sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến một bậc hai thì Nhiễm Nam yếu hơn rất nhiều. Kết quả dưới sự cố ý là, bố, đánh hay lắm, Quách Hàn và Long Nam tận lúc này mới từ dưới mặt biển trồi lên. Vừa rồi là Long Nam lên tiếng khi thấy Nhiễm Nam ăn một đấm của Hoa bay thẳng tông vào đống dụng cụ đánh bắt cá trên tàu ngư dân. Long Nam rớt xuống biển sau nhưng khi trồi lên lại có vẻ sinh long hoạt hồ, trong khi Quách Hàn âm trầm không nói tiếng nào, ánh mắt còn kỳ lạ lóe sáng lên một cái nữa. Mấy thành viên đội 7 và đội 10 khác cũng khen hay theo, thấy tên này bị đánh họ thật hả dạ mà. Nhiễm Nam thật ra có thể tránh được con thuyền ngư dân nhưng cậu vẫn cố tình bị đánh tông thẳng vào khiến đám dụng cụ đánh bắt cá gãy nát teng beng. Sau đó cậu chàng mới rời khỏi thuyền, bay thẳng về phía Hoa tiếp tục solo với nàng. Lúc này thì cũng đã có vài thuyền ngư dân khác cũng từ xa xa tiến đến. Tuy vùng biển này khá vắng vẻ nhưng thi thoảng một số thuyền đánh cá vẫn đi ngang qua đây. Nó vắng là bởi vì đây không phải là nơi bắt cá lý tưởng mà thôi. Trên mấy chiếc thuyền này lập tức có người chỉ trỏ trầm trồ với các siêu nhân đang đánh nhau trên trời. Một số người có điện thoại quay phim được cũng móc ra quay. Hoa, đánh thật một chút được không em? Không ra tay thật thì dễ bị nhìn ra là đang diễn trò đó. Nhiễm Nam truyền âm linh hồn với Quách đại quầy, chưa cưới người ta về mà gọi em ngọt xớt vậy, muốn đánh thật phải không, vậy đừng có trách, Hoa cũng truyền âm trả lời lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nháy mắt hai cái, Hoa để lại một dải tàn ảnh, bản thân cô đã từ mé phải Nhiễm Nam. Há miệng cạp tới, sạc, Nhiễm Nam ngớ ra, Lý Nhượng đang bay trên cao tọa trấn cũng ôm chán ngao ngán. Cái miệng của Quách tiểu thư bỗng chốc hóa lớn to vô cùng, gần như che hết cả khuôn mặt đáng yêu của cô. Cứ thế đớp tới, Nhiễm Nam thoáng thất thần liền trả giá, một phần nhỏ bả vai đã trôi vào bụng cô, vợ lẻ, sắp cưới, cơn đau kéo ký ức của Nhiễm Nam ùa về. Lúc này cô cậu mới nhớ tới lần đầu tiên mình và Hồng Nhan gặp Hoa ở nhà hàng khi đó. Hai bên thi xem ai ăn hết bàn thức ăn nhanh hơn thì đã được chứng kiến năng lực dị hợm này của cô nàng. Lúc ấy Quách tiểu thư đã nuốt trọn một cái bàn vào bụng đó nếu mà vừa rồi cô ấy há mồm to như khi đó, khéo cả người Nhiễm Nam đã bị Quách đại quậy ăn sống trọn bộ rồi. Hoa, em có cần chơi ác vậy không? Nhiễm Nam vội xoay người bỏ chạy tránh cú cặp tiếp theo của Hoa vào ngay cánh tay phải mình. Tranh thủ kháng nghị với cô nàng, nhìn mấy cái răng trắng bóng có điện xanh lẹt xẹt của cô mà Nhiễm Nam nổi hết da gà. Không biết bị cắn rồi sau này có bị bệnh dại chết không ta? Chấm, đứng lại, ngoàm ngoàm, Quách thị Hoa há miệng to lên gấp bội vừa rồi, táp tới ngực Nhiễm Nam liên tục. Trong đầu Nhiễm Nam vang lên tiếng cười độc địa, anh muốn đánh thật mà, đứng lại cho em cắn mấy cái coi. Con mụ điên này, Nhiễm Nam thầm rủa, ngoại sắc pháp, biến hai liền được vận lên trong tích tắc, một cái giáp sắc hoa văn tổ ong màu đen bóng dựa trên nền phòng ngự của sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến một bậc hai hiện ra, lực phòng thủ của nó đạt tới 9.000 điểm, Nhiễm Nam quyết định không tránh né nữa. Cảnh, ui ra, Quách thị Hoa quát lên đau đớn, hàm răng cô nàng cắn tới bị thần khí của Nhiễm Nam hóa thành tấm khiên nhỏ chặn lại. Lực cắn và sức phá hoại từ hàm răng lên đến 11.000 điểm khiến thần khí bị cắn tới biến dạng. Nhưng mà thần khí lại khác cơ thể Nhiễm Nam, dù lực phòng ngự không đủ nhưng nó lại có độ bền vô đối giúp cho nó không bị cắn vỡ, chỉ là nếu Nhiễm Nam không duy trì kịp mệnh lực thì nó sẽ hóa trở về hình dáng ban đầu do Nhiễm Nam đặt ra là cái vòng đeo tay mà thôi. Ui da, hu hu hu, cha ơi đau quá à, tiếng nũng nịu chị bù lu bù loa lên trong đầu Nhiễm Nam. Sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến một bậc hai chỉ có thể giúp thần khí cũng mang phòng ngự tương đương khi Nhiễm Nam bật thêm giáp xác biến hai chính là 9.000 điểm. Đó là còn nhờ vào thần khí đã thức tỉnh nhân 3 lên mới đạt được số điểm đó. Lực cắn 11.000 điểm của hoa liền dễ dàng đánh bại nó. Khạt, cái thứ quỷ gì, hoa phun vòng tay thần khí từ trong miệng xuống biển, hai bàn tay sinh vội xoa xoa hai gò má, hàm răng cô ê lên như người thường cắn phải đá vậy. Cơ hội tới, Nhiễm Nam xoay người trên không, đá xoáy một cú vào eo hoa. Một đá 4.000 điểm sát thương tiễn cô vợ bé này đi thăm cá biển. Dù sao hoa lúc này cũng chẳng yếu gì, trước khi chạm mặt nước thì đã kìm lại được. Hoa là dị nhân dạng cường lực là đúng nhưng thực tế thì sát thương và phòng ngự của cô đến từ dị lực là chính chứ không phải sức lực bộc phát cơ bắp. Nên cú đá chỉ 4.000 điểm nhưng lại khiến cô bay đi. Nếu gặp người khác có chiến lực như cô và là dị nhân cường lực chính tông thì cú đá vừa rồi chưa chắc có thể khiến họ nhúc nhích một phân. Nhiễm Nam, xem bản cô nương, hoa cảm thấy hơi ức tức lên quát một tiếng rồi song thẳng về phía Nhiễm Nam lần nữa. Nhìn hoa, miệng rộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, táp tới Nhiễm Nam lại lách mình tránh đi, lần này cả hai cái thần khí đều bay đến chặn họng cô. Phi, sai lầm không lặp lại, tốc độ của cô nàng đột ngột tăng lên. Miệng rộng trở thành một cái miệng khổng lồ khiến Nhiễm Nam bất ngờ không kịp xử lý. Một cái bóng đen che khuất cả một vùng biển đường kính hơn 5 mét. Chính là cái mồm khổng lồ mà hoa biến ra. Nó đớp xuống một phát, máu tươi tung tóe. Hoa há miệng mắc quay, hai cái thần khí nhanh trí tự biến dài ra khiến cô không ngậm mồm được. Chỉ tiếc đã trễ một chút, giáp xác của Nhiễm Nam bị cắn nát cả một bả vai phải và một phần hàm của Nhiễm Nam đã bị cô nàng cắn rớt ra rơi vào trong họng sau đó trôi xuống nuốt vào bụng. Máu tuôn xối xả, Nhiễm Nam đành vội chui xuống biển ẩn náu, dùng mệnh lực cầm máu. Mẹ nó, đúng là quá xem thường người khác rồi. Tốc độ của Nhiễm Nam vốn nhanh hơn hoa không biết bao nhiêu lần, chỉ vì mang tâm tính chơi đùa nên giờ thê thảm thế này đây. Khạc khạc, Quách Thị Hoa ho mấy tiếng sau khi hai cái thần khí tự động bay đi về phía Nhiễm Nam. Cô nàng ợ lên một cái, mớ máu thịt cô nuốt vào liền bị tiêu hóa hết không còn chút cặn. Nhiễm Nam, anh sao rồi? Mèo mèo nói anh có năng lực tự lành rất mạnh mà, sẽ không bị cắn chết đó chứ. Nhiễm Nam, cha ơi, Quách tiểu thư, Nguyệt Dạ, Hồ Nha, nũng nịu chị và nũng nịu em vội vàng hỏi han thông qua truyền âm. Cùng lúc tất cả những người quan sát cũng đều há mồm chết chân. Nhiễm Nam nghiến răng, từ rất xa một luồng khí đó nhạt nhòa bay xuyên không gian đến với tốc độ cực nhanh chẳng khác gì tốc độ ánh sáng nhập vào người Nhiễm Nam. Ngay lập tức phần vai và hàm bị hoa cắn mất liền xuất hiện trở lại. Nhiễm Nam hoàn toàn bình phục mà cái giá phải trả là ý thể biến mất được cậu ta hấp thu. Không biết đánh nhau với Lý Nhượng thế nào nhưng chỉ là cháu cô ta thôi mà đã vất vả thế này. Giỡn đủ rồi, Nhiễm Nam toát ra khí thế to lớn từ dưới biển bay lên chậm rãi. Sinh sinh công phòng tốc nhị biến biến 2 được vận dụng. Sát thương tối đa tăng lên khi dùng đến thần khí đạt ngưỡng 9.000 điểm. Tuy là vẫn thua Quách Thị Hoa về chiến lực nhưng mà Nhiễm Nam đã nhận ra cô chỉ có lực phá hoại nhờ vào dị năng và phòng ngự trên cơ thể mà thôi, còn nội tại lực tự chủ của cô không cao. Giống như con mèo mặc giáp đeo thêm răng sắt vậy, cắn đau hơn nhưng thực tế sức bật hay lực tự chủ khi bị tấn công không cao, tuy là con mèo này cường tráng hơn mấy con mèo khác không ít. Điều đó cũng chỉ khiến nó hơn một chút về lực tự chủ nhưng không tăng được quá nhiều khi so với con người. Người ta đá một cái nó vẫn sẽ bay đi chứ không kìm lại được. Vì như vậy Nhiễm Nam có thể tự tin không bại vào tay cô nàng. Chưa kể tốc độ bay và tốc độ phản ứng của hoa thấp hơn Nhiễm Nam nhiều. Hai cái thần khí hóa thành hai nắm đấm bay lượn cực nhanh khiến hoa chóng cả mặt mày. Chúng nó bay tròn quanh người cô thi thoảng lại nha nha muốn đánh vào người khiến cô phải làm động tác né, bực bội muốn chết. Miệng cô đã trở lại kích cỡ xinh xắn bình thường. Cô chu môi lên, nước mắt rưng rưng như là bị ăn hiếp quá đáng lắm vậy. Nói thế nào đi nữa Nhiễm Nam cũng không nỡ ra tay đánh Quách Thị Hoa nên hiện tại cậu chàng cảm thấy rất đau đầu. Làm thế nào để đánh bại con mẻ điên này mà không cần nặng tay đây? Làm sao đây, nếu là 10.508 viên Guayu thì tên này sẽ cho nhân vật trong chuyện dùng cách gì trong trường hợp này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiễm Nam bí bách liền nghĩ tới tác giả tiểu thuyết mạng mà cậu hay đọc gần đây. Nếu là tên tác giả này thì hắn sẽ làm gì? Sát thương của Nhiễm Nam chỉ tối đa đạt 9.000 điểm thì làm sao hạ được người có sức phòng ngự cao tới 11.000 điểm? Nhiễm Nam không rõ thực lực của cô nàng thế nào nhưng vì không muốn đánh vợ nên mới chần chừ. Ánh mắt cô cậu vô tình nhìn thấy mấy người ngư dân đang dọn dẹp đám dụng cụ đánh bắt cá. Có rồi, Nhiễm Nam sáng mắt lên. Cút đi, Quách Thị Hoa nổi đóa lên, miệng lần nữa há lớn to như cái xe tải định bụng nuốt luôn hai cái thần khí vào bao tử. Nếu mà nuốt thành công thì, khi không tiêu hóa được chỉ có nước thải qua con đường ai cũng nghĩ tới đó. Xoạt, dẹt dẹt, thả ra, Nhiễm Nam, mau thả ra, Quách Thị Hoa hú hét vẫy vùng. Thần khí đã thay đổi hình dạng lần nữa từ nắm đấm sang những sợi dây dài rồi mắt vào nhau như một tấm lưới đánh cá. Nó chùm lên người Hoa rồi co lại. Nhất là cái miệng của cô bị chiếu cố đặc biệt khiến nó không thể hóa bự lên được. Người cô bị bó lại thành một đòn bánh chưng treo lơ lửng trên không trung. Nhiễm Nam vuốt mồ hôi trán, không hiểu sao cô không thể dễ ra được nhưng thấy cô bị trói rồi thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Hoa không dễ thoát được là vì sát thương của cô chủ yếu đến từ hàm răng cô nàng chứ không phải tay chân. Cô cũng có thể đánh rất đau nhưng sức lực đó không đủ để bứt phá giới hạn độ bền của thần khí nên cuối cùng đành chịu thua. Bà nội hai, cứu con, Quách tiểu thư cầu cứu Lý Nhượng. Nhiễm Nam biết đoạn cuối vở kịch đến rồi. Phần đoạn này cũng không có gì đặc sắc để kể chi chi tiết tiết. Lý Nhượng không thể ra tay toàn lực nếu không Nhiễm Nam chỉ có thể bị bắt. Không phù hợp mục tiêu buổi diễn, mà cô cũng không phải không biết phân lượng ra tay như Hoa nên là cùng Nhiễm Nam diễn rất đạt. Hai người đánh qua đánh lại, cuối cùng Nhiễm Nam dùng cả tay chân và dựa vào tốc độ bay kinh khủng của mình để toàn lực tấn công khiến cho Lý Nhượng trọng thương. Thấy chủ soái bị thương nặng, đội 10 và đội 7 vội vàng mang cô rút lui. Còn Nhiễm Nam cũng bị một đòn gió lốc cực nặng đánh cho toàn thân đầy vết rách máu nhuộm đỏ người bay ra tít xa chìm sâu vào biển rộng. Hai cái thần khí cũng thả Hoa ra bay theo Nhiễm Nam đi vào lòng biển. Quách Hàn đuổi theo về phía Nhiễm Nam định bắt hắn thì Lý Nhượng lên tiếng. Mọi người rút lui, Hàn quay về thôi, tại sao? Cả bọn không hiểu liền ngạc nhiên nhìn Lý Nhượng đang giả bộ trọng thương yếu ớt thều thào nói. Trên người thằng nhóc không có thiết bị đó, nhìn nó đánh nhau là biết rồi, chắc nó giấu ở đâu rồi, chúng ta về trước trị thương, đợi ta khỏe lại hãy truy theo. Có thể nó sẽ trốn về chỗ giấu thiết bị khuếch đại gen alpha. Tới lúc đó cướp luôn một thể, phó tổng trưởng Nhượng, rốt cuộc thì thứ thiết bị đó có tác dụng gì vậy? Thủy Ly tò mò hỏi, cả đám chỉ biết là đến Nhật truy theo Nhiễm Nam để lấy thứ gì đó nhưng không hề rõ công dụng là gì. Sẵn dịp này cô nàng hỏi luôn. Nó có thể giúp tạo ra dị nhân hàng loạt mà không gây chết người. Nhượng thở dốc trả lời. Mấy vết thương máu đổ trên người cô Nhiễm Nam gây ra thì ít mà khi đánh nhau với Nhiễm Nam dưới mặt biển, khuất tầm nhìn cô tự tạo ra. Không được như vậy sẽ mất dấu Nhiễm Nam, để tôi truy theo nó. Quách Hàn âm trầm lên tiếng. Lý Nhượng bất ngờ nhìn hắn, ánh mắt lóe lên lạnh lẽo. Cô đánh mắt cho Hoa một cái rồi không nói gì nữa cùng mọi người bay trở lại đất liền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy chiếc thuyền bọn họ thuê trong trận chiến của Nhượng và Nhiễm Nam đã hỏng tan nát rồi. Hoa giờ tính ham vui ra không cùng mọi người về theo. Mặt cô tức giận chặn đường Quách Hàn đang đuổi theo hướng Nhiễm Nam lại. Đứng lại, không được đuổi theo. Chúng ta sẽ không mất dấu đâu. Không nhớ là trên người hắn còn có thiết bị định vị của chúng ta sao? Quách Thị Hoa dùng lý do không có thật này để cản bước Quách Hàn. Tại sao không nhân cơ hội này theo dõi nó? Không phải đã có tiền lệ thiết bị theo dõi mất tín hiệu sao? Lỡ lại mất dấu nữa thì sao? Nhiễm Nam là người của chúng ta. Cái gì? Quách Hàn ánh mắt mang đầy sát khí khi đuổi theo Nhiễm Nam liền chuyển thành ngạc nhiên. Hai bên đánh nhau sống chết như vậy chẳng lẽ chỉ là diễn kịch sao? Diễn để làm gì? Cho ai xem? Hắn hỏi, vậy trận chiến vừa rồi là diễn tuồng để kẻ khác lộ mặt mà thôi. Quách Thị Hoa chống nạnh nói. Vậy sao? Thú vị. Quách Hàn nhìn lên trời cao nói như thế rồi miễn cưỡng theo Hoa trở về. Trên đường đi hắn lại hỏi thăm về Lục Hồng Huấn và mấy người Hồ Nha, Nguyệt Dạ là ai. Quách Thị Hoa thấy đã lôi kéo tên này tin tưởng liền nói thật để hắn yên tâm. Nguyệt Dạ là vợ Nhiễm Nam, Hồ Nha với Hao thì không rõ lắm nhưng Hồ Nha rất giống một người vợ đã chết của Nhiễm Nam. Có lẽ vì vậy mới đi bên cạnh Nguyệt Dạ, thì ra là vậy, tên trùm đầu lẩm bẩm nói. Sau đó hắn xoay người rời đi đến phía khác của đảo Hoang, tránh xa phía Ni đang ở, hắn ta hạ xuống biển sau đó âm thầm lên đảo. Tên này bắt đầu dùng toàn bộ năng lượng trong cơ thể hắn, thực hiện một nghi thức thần bí. Không bao lâu sau, quanh người hắn tràn ngập khí tức hỗn loạn và những bóng hình mờ ảo rồi rõ dần. Nhiễm Nam, hãy để ta vạch trần bộ mặt dối trá của mi, để xem ai sẽ được chọn. Tên trùm đầu nghiến răng hận hận nói. Mấy chiếc thuyền ngư dân đến sau thì vẫn tiếp tục lên đường đi đánh cá sau khi cuộc chiến giải tán, nhưng chiếc thuyền của Hoha Otachi thì không thể. Dụng cụ đánh bắt đã bị Nhiễm Nam cố ý làm hỏng cả rồi nên cả thuyền đành quyết định quay về. Sau đó cũng từ họ và người đã thuê họ quay lại. Cảnh thú vị mà phát tán lên mạng Internet, còn người cung cấp điện thoại xịn để họ quay là ai thì? Các vị tự ngẫm xem, chuyện này liền thành chủ đề nóng trên mạng. Đa số chỉ xem nó như là phim dựng kỹ xảo, nhưng chính quyền Nhật Bản, Đông Nam Hội, Impossible Club và một vài thế lực khác không nghĩ như vậy. Bọn chúng lập tức điều tra chuyện này. Vùng biển đó liền bị xới tung lên. Theo tìm hiểu của chúng, gần đó có một đảo hoang. Vừa hay sau trận chiến có một con thuyền đánh cá khác giăng lưới bắt được một người toàn thân là những vết thương sâu hoắm. Người này nằm lại nửa ngày, khi thuyền đi ngang qua đảo hoang cách vài cây số thì người này cũng biến mất. Nghi ngờ người này là Nhiễm Nam và đã trốn lên đảo hoang đó. Người chủ thuyền vẫn ở lại tiếp tục đánh bắt cá nên mới bị đám người tìm kiếm Nhiễm Nam bắt gặp. Thế là bọn chúng liền lũ lượt báo tin về cho sếp trên. Sếp trên lại dẫn người đến bao vây hòn đảo. Đám người đến trước vốn định giết người trên thuyền để chặn đứng tin tức lọt vào tay đám người đến sau. Tiếc là tên chủ thuyền không ngờ cũng là một dị nhân khá mạnh, nhờ vào khẩu súng săn cá cải tiến kỳ lạ có sức sát thương cực mạnh. Nhìn mấy con cá mập để trên khoang thuyền là biết, điều này khiến bọn đến sớm chần chừ, cứ vậy mà lỡ thời cơ để nhóm người đến sau đến kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thành ra cuối cùng thì đầu não Đông Nam Hội và Impossible Club đều nhận được tin. Khi dị cảnh Nhật Bản cũng đến thì bọn dị nhân tội phạm đành chuồn đi hết. Những người trên thuyền cũng được an toàn, dị cảnh đến nhanh như vậy và kịp lúc như vậy cũng là nhờ một tin tức nặc danh rất chi tiết dễ kiểm chứng với vị trí rõ ràng của thuyền ngư dân này nên họ mới đến đúng lúc như vậy. Bọn họ vừa tới đám tội phạm dị nhân không muốn rắc rối liền rút lui. Ngư thuyền sau đó cũng được thả cho đi, dị cảnh nhận thấy đám tội phạm quá đông nên đã rút lui về hợp bàn lên phương án tác chiến. Cũng vì vậy mà khi đại chiến diễn ra trên đảo hoang, các sếp cấp trên của lực lượng dị cảnh Nhật vẫn còn đang cãi tới cãi lui về việc có nên tấn công lên đảo tiêu diệt đám tội phạm này hay không. Chúng quá đông, muốn đánh dẹp vậy phải dốc hết số dị cảnh cả nước thì mới đủ sức đối phó. Như vậy thì càng lề mề hơn nữa. Sau đó thì lại bị cấp cao hơn nữa trách mắng vì đã để đám tội phạm này quá cảnh hết vào đất nước. Tự chung là bộ máy cảnh sát dị nhân của quốc gia này bận cãi nhau mà không tham gia vụ việc Nhiễm Nam bày ra lần này. Người chủ thuyền sau khi bị hết nhóm này tới nhóm khác chặn đầu thuyền hỏi han xong thì lột bỏ lớp cải trang, mang thuyền ngư dân loại lớn nói trên về đất liền. Người này cũng không xa lạ gì lắm, chính là một trong những trưởng ban của công ty vệ sĩ đầu gấu, Hỏa Nha. Khẩu súng kia chỉ là linh lực thần xạ cải trang mà thôi. Xong xuôi mọi việc thì liền báo cáo lại với Lục Hồng Huấn. Lúc này tên quân sư đã theo chân nhóm Lý Nhượng đi đến hoang đảo từ trước. Hào, Hồ Nha và Nguyệt Dạ chăm chăm đi theo khiến anh ta bất mãn nhưng cũng không nói gì được. Cũng không thể chọc giận họ để tăng thêm mâu thuẫn giữa mình với Nhiễm Nam được. Trên vai quân sư vác theo một bao tải đen kỳ bí, thứ này Nhiễm Nam đã từng thấy anh ta đem vào thời không giới khi Nhiễm Nam họp riêng để khoe khoang chiến tích trên đảo Liêu Đày của mình lần trước. Môi Lục Hồng Huấn nở nụ cười quái dị ác ý, đến đảo hoang hết đi, có trò vui cho các người thưởng thức. Nói về lai lịch của bao tải kỳ lạ này thì nó xuất phát từ một phòng thí nghiệm bí ẩn nổi tiếng trong thế giới ngầm dị nhân. Nó chính là một trong những tác phẩm của nhà bác học điên Chim Chích Pong. Thứ mà không có dị nhân nào cưỡng lại được tác dụng mạnh mẽ của nó. Nó chính là cách chương.